Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1985, đệ 1985 chương Quá Đáng Giận. Ba người ở thần bí cung điện đem có thể mang đi đồ vật đều thu lên. Đi ra cung điện, Ngô Thanh Thiển đối Lâm Minh Trạch sử cái ánh mắt. Sư huynh, này tòa cung điện lưu lại nơi này cũng vô dụng. Không bằng ngươi đem nó hủy hoại đi, Lâm Minh Trạch buồn cười nói. Nhà ngươi phong thần ngươi luyến tiếc sai sử, sử dụng ta tới nhưng thật ra không chút nào nương tay, Lâm Minh Trạch lớn phong thần cùng ngu. Thanh Thiền thượng vạn tuế, bởi vậy đem hai người làm như hậu bối đối đãi. Đối ngu Thanh Thiền cái này tiểu chủ nhân vẫn là phi thường sủng nịch cùng dung túng. Ngoài miệng như vậy nói, trên tay cũng đã bắt đầu động tác. Trực tiếp sử dụng nhất chiêu thiên phú thần thông mượn không gian chi lực đem toàn bộ cung điện phá. Hủy, Ngô Thanh Thiển cười nói. Ta cùng phong thần không có sư huynh ngươi lợi hại sao, các nàng ra tay phá hủy cung điện vẫn là. Yêu cầu tiêu phí điểm thời gian, rốt cuộc dùng để kiến tạo cung điện tài chất vẫn là phi thường cao. Nhưng Lâm Minh Trạch là thiên linh cảnh hậu kỳ đại năng. Phá hủy lên liền tương đối nhẹ nhàng, Lâm Minh Trạch tiểu bao tử mặt nhiều ra vài phần ý cười. Ta chính là chờ các ngươi hai người chạy nhanh siêu việt ta. Ta là có thể trộm lười, nhìn bị hủy rớt cung điện. Hải mã thú nội tâm rối rắm vô cùng, lại mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật tuy rằng gia nhập biển máu đạo nhân đội, nhưng hắn đối hấp thu luyện hóa linh hồn vẫn là nhiều ít có chút cố kỵ kháng cự. Hiện tại không có đi nếm thử quá những cái đó linh hồn tư vị cũng hảo. Ít nhất không cần lại đi lưu luyến dư vị, hoặc là mai phục cái gì tâm ma. Phong thần nhìn đã vỡ thành cặn bã cung điện cười khẽ. Chúng ta đi thôi, ba người thực mau xuống núi. Vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp rời đi huyết vụ phía sau núi liền tiến biển máu. Lại ở dưới chân núi thấy được cách đó không xa một cái bồi hồi bóng người. A đại, ngươi ở chỗ này làm gì? Ba người đi qua đi. Ngô Thanh Thiển mở miệng hỏi. A đại nhìn đến ba người cư nhiên thật an toàn từ huyết vụ sơn đi xuống tới. Trên mặt nhịn không được lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu tình. Thật tốt quá, ta liền biết các ngươi khẳng định không có việc gì, ngay sau đó có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ta liền tưởng ở chỗ này chờ xem các ngươi có thể hay không an toàn xuống núi, Ngô Thanh Thiển cười. Nói, đa tạ ngươi quan tâm, chúng ta đã giải quyết cái kia đại tư tế, A đại nghi hoặc hỏi. Giải quyết đại tư tế, Ngô Thanh Thiển cũng vô dụng giấu giếm, đem đại tư tế chân chính thân phận cùng phía trước đã làm sự tình đối A đại nói một lần. Những cái đó biển máu quái thú về sau không có đại tư tế khống chế hẳn là sẽ không lại cố ý tới. Xâm hại các ngươi thôn, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Không có đại tư tế đối với các ngươi thôn người hạ chú thuật. Các ngươi trong thôn tương lai khẳng định có thể đột phá đến linh đế tu vi người. Sau đó thuận lợi đi ra biển máu đi đến bên ngoài thế giới nhìn xe monster A đại nghe xong ngu. Thanh Thiền nói đã phẫn nộ lại kích động, phẫn nộ chính là bọn họ vẫn luôn đều bị cái kia biển máu quái thú lừa gạt. Kích động chính là rốt cuộc có thể thoát khỏi trong thôn nghìn năm qua vận rồi. Hắn ở Ngô Thanh Thiền ba người tôi không kịp phòng dưới trực tiếp quỳ đến trên mặt đất khái dập đầu. Đa tạ ba vị tương trợ, ta đại biểu huyết phụ thôn mọi người cảm ơn các ngươi, phong thần lập tức đem A đại kéo. Kia đại tư tế trước đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người. Chúng ta mới đưa ra tay. Ngươi không cần như thế, mặc kệ nói như thế nào các ngươi đều cho chúng ta thôn giải quyết một. Cái đại tai họa ngầm trừ bỏ một cái đại hại. Chúng ta cần thiết đến cảm tạ A đại chấp nhất nói. Khó trách trong thân thể hắn ô lực vận chuyển tốc độ càng nhanh rất nhiều. Mặc danh sờ đến đột phá bình cảnh. Nguyên lai là đã từng cái kia đại tư tế ra tay. Thật là quá đáng giận. Hết chương.